Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 940, có thể vì sư vậy. Tiết ra đời thứ hai, thành tài một cái không có, đời thứ ba bên trong càng là không người kế tục, mình dẫn tiểu tôn tử, ngược lại là cái đọc sách hạt giống. Nói không chừng Tiết gia tương lai còn muốn gánh ở trên người hắn. Phu quân vị này đệ tử, ngược lại là cái đọc sách tốt. Từ nhỏ có thần đồng danh xưng, thanh danh đều truyền đến kinh thành tới. Lấy học vấn đến nói, chỉ sợ không kém tại uy tín lâu năm tiến sĩ. Có thể tuổi còn trẻ liền có tài học như thế. Nghĩ đến cũng có đặc biệt học tập phương thức. Nếu có thể cho mình tôn nhi làm vỡ lòng lão sư, vậy nên tốt bao nhiêu a. Đừng hồ nháo, húc ca là đến đọc sách, sang năm còn muốn hạ tràng đâu, làm sao có thời giờ dạy ngươi. Mặc dù muôn vàn tâm động, mọi loại hài lòng, giả phu nhân vẫn là đè xuống cảm xúc, điểm một cái tôn nhi chán, tiểu hài tử một mặt ủy khuất, muốn khóc lại không dám khóc. Nhăn nghẹt nghẹt tại kia chịu đựng, Vương Húc để ở trong mắt, bất động thanh sắc hỏi, lão phụ nhân, đứa bé này là, đây là Tiết Vân, đại bá của ngươi nhà tiểu nhi tử, là cái đọc sách người kế tục, nói không chừng Tiết gia văn danh, còn được dựa vào hắn gánh vác tới. Về phần đại bá của ngươi cùng nhị bá, ai, năm đó ta liền biết, hai cái này là học vẹt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, miệng đầy chi, hồ, giả, giá, mắt cao thủ thấp, không phải cái có thể làm việc. Giả phu nhân thở dài liên tục, muốn nói lại thôi nhìn xem Vương Húc. Vương Húc mở miệng liền cười, cười nói, lão phụ nhân nếu là không chê ta ngu dốt, Tiết Vân liền bái ta làm thầy đi, năm đó lão sư thu lưu ta. Hôm nay ta cuối cùng có thể báo đáp lão sư một hai. Tiết Mục Sơn là hắn lão sư. Vương gia những năm này cũng thụ Tiết gia che chở. Mọi người là người trên một cái thuyền. Nói đến, lão sư thu hắn làm đồ. Hắn lại thu lão sư cháu trai làm đồ đệ. Tân hỏa tương truyền. Truyền đi cũng là một đoạn giai thoại. Mặt khác, giả phu nhân cử động lần này chưa hẳn không có thâm ý. Muốn biết, lão sư Tiết Mục Sơn dù sao tuổi tác đã cao, Tiết gia đời thứ hai lại không có thành dụng cụ, chờ lão sư cáo lão hồi hương về sau, đi con đường nào còn rất khó nói. Vương Húc bây giờ chính là cử nhân, sang năm càng có thể trúng tiến sĩ, phong vân cùng một chỗ liền muốn hóa thành giao long. Hôm nay Tiết gia có nhiều che chở, không phải là không vì tương lai có người có thể che chở Tiết gia. Vân Nhi, còn không cho sư phó ngươi bưng trà. Giả phu nhân thật cao hứng, thúc giục Tiết Vân nhanh đi. Tiết Vân chạy chậm đến đi vào Vương Húc bên người, bưng lên đĩa bên trên chén trà nâng quá đỉnh đầu. Tiên sinh uống trà. Vương Húc tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó, hắn đem chén trà buông xuống, cởi xuống bên hông ngọc bài, mở miệng nói, tiên sinh ta tới vội vàng, cũng không mang lễ vật gì, nơi này có một khối ngọc bài, quân tử bội ngọc, coi như làm ngươi hạ lễ đi. Tạ tiên sinh. Tiết Vân tiếp nhận ngọc bài, giơ cho giả phu nhân nhìn, giả phu nhân cười không ngậm mồm vào được, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt càng phát ra thân thiết. Nói, Húc Nhi, ngươi lần này thượng kinh có tính toán gì? Vương Húc cũng không giấu giếm, mở miệng nói, lão phụ nhân, ta lần này là vì sang năm khoa cử mà đến. Về phần dự định, khoa cử thứ nhất, giao hữu thứ hai, nếu là có thể, cũng muốn gặp thấy trong kinh thành Tuấn Kiệt. Mặt khác còn có một điểm chính là, yêu tộc đối ta lệnh ám sát vẫn luôn tại. Trong kinh thành tàng long ngọa hổ, ta cũng coi là đến tránh họa. Một đường bắc thượng, Vương Húc lại gặp hai lần ám sát. Một lần là đầu nhập yêu tộc nhân tộc bại hoại gây nên. Một lần là một thanh danh hiển hách ngũ giai yêu vương. cái này hai lần ám sát, một lần so một lần hung hiểm, nhất là vị kia ngũ giai yêu vương. Đây chính là thực sự ngũ giai thực lực. Pháp Hải mặc dù chiến lực có thể so với ngũ giai, nhưng cuối cùng không phải chân chính ngũ giai. Tại trên tay đối phương ăn một chút thiệt thòi nhỏ. May mắn Vương Húc đi là kinh hàng đại vận hà. Cuối cùng động tĩnh huyên náo quá lớn. Yêu vương lo lắng dẫn tới kênh Đào Long Vương, mới bất đắc dĩ thối lui. Nếu như là đi đường nhỏ, chỉ sợ hắn cùng Pháp Hải liền gãy ở nửa đường lên. Dạng này a, nghe Vương Húc, giả phu nhân nhẹ gật đầu. Ngươi có câu nói không sai. Trong kinh thành xác thực ngọa hổ tàng long, tại nơi này yêu tộc là không dám càn rỡ. Theo ta thấy, ngươi liền ở tại phủ thượng đi. Ngươi lão sư ý tứ cũng là dạng này. Hắn còn dự định mang theo ngươi tìm thân thăm bạn, giúp hắn kiếm chút mặt mũi đâu. Có thể hay không quá quấy dày? Vương Húc mặc dù ước gì ở tại tiết phủ, nhưng nên có nhún nhường lại không thể ít. Trên mặt giả ra vẻ làm khó, giả phu nhân nghe xong liền bày ra không cao hứng dáng vẻ. Khiển trách, đều là người một nhà, nói cái gì hai nhà lời nói, quyết định như vậy đi. Cái gì định? Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mặc quan phục, vừa hạ ứng Tiết Mục Sơn trở về. Mấy năm không gặp, Tiết Mục Sơn gầy gò đi rất nhiều, nhìn qua cao cao gầy gò. Triều phục mặc lên người phảng phất như cái đại bào. Lão sư, Vương Húc vái chào tới đất hành đại lễ. Sau đó thở dài nói. Ngài gầy, có tiền khó mua lão đến thọ. Thọ một điểm không tốt sao? Tiết Mục Sơn nhìn qua tâm tình không tệ. Thế mà lấy thọ chữ đối gầy chữ. Mở miệng nói cái trò đùa. Vương Húc dở khóc dở cười. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, lão sư còn có dạng này hài hước cảm giác. Trong trí nhớ, lão sư thường xuyên nghiêm mặt, thế nhưng là rất ít nói cười. Đúng rồi, ta mới vừa vào cửa nghe các người quyết định. Cái gì định? Nói đùa qua đi. Tiết Mục Sơn lại nhìn về phía giả phu nhân. Giả phu nhân trên mặt tiếu dung hồi đáp, lão gia, là ta tại để Húc Nhi lưu tại phủ thượng ở. Ngươi nói chúng ta phủ thượng nhiều như vậy địa phương, hắn ở tại bên ngoài như cái gì lời nói, giống như chúng ta thêm không dậy nổi vài đôi đũa giống như. Còn có a, Húc Nhi đã đáp ứng, muốn cho Vân Nhi làm vỡ lòng lão sư. Việc này, hồ nháo. Tiết Mục Sơn sắc mặt nháy mắt thay đổi, sinh lạnh mở miệng nói, Húc Nhi lần này thượng kinh là vì sang năm khoa cử chuẩn bị kiểm tra. Nào có tinh lực cho Vân Nhi làm tiên sinh. Vân Nhi mới 8 tuổi. Tùy tiện tìm cử nhân tú tài, liền có thể cho hắn vỡ lòng. Người đây không phải tại hồ nháo sao? Cái này, giả phu nhân cũng không nghĩ tới. Nhà mình lão gia là thái độ này. Trong lúc nhất thời khó lòng giải bày. 8 tuổi làm sao vậy? Vương Húc 8 tuổi thời điểm, người chẳng phải cho hắn làm vỡ lòng lão sư sao? Một cái đại nho đương thời, cho đứa bé làm vỡ lòng lão sư. Khắp thiên hạ có thể có mấy người có đãi ngộ như vậy? Vì cái gì đổi Tiết Vân lại không được? Lão sư, thánh nhân nói, ôn ngố mà chi tân có thể vì sư vậy? Ta hiện tại học vấn trong thời gian ngắn khó có tiền thu. Cho Tiết Vân làm vỡ lòng lão sư, không phải là không đối ta sở học một loại thực tiễn. Muốn ta nói, đây là chuyện tốt a. Đổi thành những người khác nhà, ta muốn đoạt lấy giáo người khác còn không yên tâm đâu. Thấy giả phu nhân có chút xuống đài không? Được, Vương Húc vội vàng mở miệng cứu chàng. Tiết Mục Sơn không nói lời nào, chỉ là đối phu nhân dựng râu trừng mắt. Hiển nhiên cũng không đồng ý quyết định này, bởi vì hắn biết, Vương Húc sang năm đi thi, không chỉ là đi thi đơn giản như vậy, là rất có hy vọng đứng hàng đầu, chậm trễ một vị tương lai trạng nguyên thời gian, để dùng cho đồng tử trường dạy vỡ lòng. Đây là hoàng tử mới có đãi ngộ, làm người sao có thể như thế lòng tham. Muốn biết, Tiết Vân cùng Vương Húc khác biệt. Vương Húc ít có thần đồng chi danh, càng là dùng một bài thơ đả động chính mình. Tiết Vân có cái gì? Tuy nói có chút khôn vặt, nhưng cùng Vương Húc năm đó so ra, kia là một cái trên trời một cái dưới đáy. Vương Húc 8 tuổi bái hắn làm thầy, cùng ngày liền viết xuống nhân gian chỉ nói hoàng kim quý. Không vấn thiên công mua thiếu niên câu thơ, bị mình kinh vì thiên nhân. Tiết Vân có thể viết a? Không thể, nếu là không có mặt mũi của mình, Tú Tài cũng sẽ không cho hắn làm được sư. Ra ra, công học Lý tiên sinh, học vấn không kịp lão sư vạn nhất, cầu ngài liền để ta đi theo lão sư trường dạy vỡ lòng đi. Tiết Vân xuất thân từ quan lại nhân gia, rất rõ ràng trường dạy vỡ lòng tầm quan trọng, một mặt cầu khẩn nhìn xem Tiết Mục Sơn. Tiết Mục Sơn có thể đối với mình phu nhân trừng mắt mắt dọc, đối đầu nhỏ nhất Tôn Nhi, hỏa khí như thế nào cũng không phát ra được. Đối với Tiết gia đời thứ hai, đời thứ ba, Tiết Mục Sơn hận không tranh, nhưng lại không thể làm sao. Đọc sách, thật muốn nhìn thiên phú. Tiết gia đời thứ hai xem như phế đi, đệ tam kiều sinh quán dưỡng, cũng không có mấy cái có thể thành tài. Tiểu tôn mà Tiết Vân, xem như Tiết gia dòng chính bên trong, duy nhất đem ra được đọc sách người kế tục. Cái này khiến Tiết Mục Sơn sao có thể không xoắn suýt. Chân chính người đọc sách, canh năm lên, hai canh ngủ, người khả năng kiên trì. Tiết Mục Sơn ngữ khí mềm hóa mấy phần, đối Tiết Vân hỏi, 315 điểm là canh năm, 21-123 điểm vì hai canh, canh năm lên, hai canh ngủ, chỉ là 9 giờ tối đi ngủ, buổi sáng 3 giờ rời giường. Mỗi ngày đọc sách vượt qua 12 giờ, đừng nói hài tử, đại nhân có thể làm được cũng lác đác không có mấy. Cứ thế mãi rất thương thân thể, Tiết Vân trong lòng bồn chồn, có chút lùi bước, thế nhưng là nhìn thấy nãi nãi chờ đợi ánh mắt, vẫn là cắn răng nói, có thể, hừ. Tiết Mục Sơn hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, liền để ngươi thử mấy ngày. Nếu như không thể kiên trì, liền không cần lãng phí ngươi lão sư thời gian. Nói xong lời này, Tiết Mục Sơn xoay đầu lại, đối Vương Húc nói ra, đến ta thư phòng, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Mục Sơn sắc mặt nghiêm túc, như có đại sự phát sinh, mà lại việc này không giống như là chuyện gì tốt, tám thành cùng hắn có quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.